Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện và tập chỉ kiếp của tác giả Lão Ân Kể Tiểu Kê. Và xin phép được nhắc lại khung giờ của phát sóng bộ truyện này, đó là 14 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và 19 giờ từ thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần. Và riêng lịch cho hội viên thì mình cũng đã thông báo tới tất cả mọi người vào mỗi cuối tuần hoặc là đầu tuần mới. Thì mọi người hãy nhớ cái lịch phát sóng này để chúng ta không cần phải thắc mắc hỏi tại sao hôm nay không có chuyện, hay là tại sao hôm nay chỉ có một tập, hay là hôm qua hai tập mà hôm nay chỉ có một đây thôi. Thì chúng ta hãy nhớ cái lịch phát sóng này giúp của nó mẹ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người ơi, yêu thích vận tập trì kiếp, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy dành tặng cho Khổng Long Mẹ, dành tặng cho vận tập trì kiếp thật là nhiều like, share, đăng ký kênh, follow fanpage nữa. Để tại sao chúng ta phải follow fanpage ạ? Tại vì là thường thường thì mình sẽ khi có bất cứ một cái thông báo gì hoặc là bất cứ một thay đổi gì thì Khổng Long Mẹ sẽ vẫn đang thông báo ở trên cả hai trình duyệt, đó là YouTube và fanpage. Vậy thì mọi người, thông thường thì chúng ta sử dụng Facebook nhiều hơn đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy giúp Khổng Long Mẹ follow fanpage này, fanpage Quán Truyện, để chúng ta có thể nhận được những thông báo một cách kịp thời và đúng nhất. Thì mọi người hãy follow fanpage giúp Khổng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo. Nói qua một chút về tập truyện trước thì Tàu Vũ ở trong Thiên Đoạn Cốc đã bị một cường giả lôi tuyệt, gọi là lôi tuyệt, đang đuổi sát, bám sát để tiêu diệt Thôi Lãng. Thì trên đường trốn chạy thì Tàu Vũ đã một đường đánh bay thẳng 8 cường giả của các vạn tộc khác để nhằm hòng kiếm được những cái thiên địa ban thưởng để tu luyện, để làm cho cái thần văn chữ lôi có thể tiến giai đến tứ giai. Bởi vì khi thần văn chữ lôi tiến giai được đến tứ giai thì Tô Vũ mới có đủ sức để đối lại được với cả tên lôi tuyệt này. Tuy nhiên thì chưa kịp tiến giai, chưa kịp hấp thu hết những cái thiên địa ban thưởng đó thì Tô Vũ đã bị lôi tuyệt đuổi đến nơi rồi. Và cái trong quá trình giết những cái kẻ giết kẻ địch thì Tô Vũ đã bị lộ tẩy ra rất nhiều những cái thủ đoạn của riêng mình. Những cái người nào mà hiểu rõ Tô Vũ thì chắc hẳn sẽ nhận ra đây chính là Tô Vũ rồi. Nhưng mà rất tiếc là khi ở trên chương trình chiến trường này thì không có nhiều người hiểu rõ được Tô Vũ như thế. Vậy thì điều này cũng cho thấy là Tô Vũ đã cũng sắp đến cái thời điểm mà bị bại lộ thân phận mất rồi. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem Tô Vũ và lôi tuyệt này sẽ giao chiến như thế nào và phần thắng sẽ nghiêng về ai, và liệu rằng thân phận của thật sự của Tô Vũ có bị lộ tẩy ra hay không nhé. Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập số 192 này. Tập 192 có tựa đề Long Tầm Nhất Tộc. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Dưới mặt đất Thiên Đoạn Cốc đào khí tung hoành, mà dưới mặt đất còn có một số sinh linh, tỉ như già hòa phù thổ linh. Gã ưa thích đợi ở dưới mặt đất, ở đây hiển nhiên tốt hơn bên trên một chút. Lúc này, Tổ Vũ cũng đang ẩn mình ở trong đất. Trong biển ý chí, thần văn do thiên địa bàn thưởng đã bị đánh nát, bàn thưởng cho cục lông nhỏ cũng bị Tổ Vũ cướp đi. Hiện tại, trong biển ý chí, thần văn chữ lôi đang không ngừng hấp thu. Lời tuyệt có đang điên cuồng tìm hắn, Tổ Vũ chỉ có thể lựa chọn trốn tránh để tu luyện một lát, sau đó nhanh chóng rời đi. Tên kia thật sự quá đáng ghét. Chữ lôi xem như là thần văn công sát, muốn tấn cấp thì phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Thần văn còn chưa tấn cấp, thân thể Tô Vũ đã run lên. Vừa rồi thân thể hắn đã hoàn thành việc tấn cấp trọn vẹn 14 đúc. Đúc thứ 14 hoàn thành. Kỳ thật tốc độ này đã rất nhanh. Cuối tháng 2 Tô Vũ mới bắt đầu hoàn thành thân thể tấn cấp đẳng không. Bây giờ mới chỉ là đầu tháng 7, chưa tới 5 tháng mà thân thể hắn đã hoàn thành 14 đúc. Thế nhưng, đối với Tô Vũ thì việc này vẫn có vẻ hơi chậm.

tốc độ đúc thần tăng vọt. Dù sao cũng là lực lượng Sơn Hải, cho nên hiệu suất tổ vũ vận chuyển thực thiết 72 chú cũng rất nhanh. Hàng loạt lực lượng thần thánh đều bị hắn rút ra. Ngay tại khi tổ vũ đang rút ra lực lượng thần thánh, về mặt hoàn năng biến đổi khác thường. Y thảo túng đào khí chung quanh hình như đơn giản hơn một chút. Tình huống gì vậy? Lực lượng dây dưa với đào khí có vẻ đã ít đi hẳn. Người của Nguyên Thủy thần tộc đến rồi ư? Vốn trong thời đoạn cấm là hai cỗ lực lượng dây dưa. Dĩ nhiên, đào khí cường hãn hơn lực lượng thần thánh, để ép lực lượng thần thánh. Thế nhưng, dù sao chúng đang dây dưa nếu khi vận dụng đào khí thì lực lượng thần thánh sẽ gây ra quấy nhiễu. Nhưng mà hiện tại, lúc quấy nhiễu lại ít đi rõ rệt, hoàn đằng có thể cảm nhận được. Những người khác hoặc là tu luyện Nguyên Thủy thần quyết, hoặc là tu luyện khai thiên đạo thì mới có thể cảm ứng được khoảng cách mong manh ấy. Bằng không, cơ hội sẽ chẳng phải ai phát giác cả. Lực lượng thần thánh kia đâu? Hoàn đằng bất ngờ, quay đầu nhìn về một hướng khác. Chẳng lẽ bị thổi lãng phá hủy rồi? Hay là có cường giả Nguyên Thủy thần tộc tiến vào? Thế nhưng, nếu cường giả Nguyên Thủy thần tộc đến, đạo khí cũng sẽ bạo phát. Lần này không có bất kỳ một cường giả Nguyên Thủy thần tộc nào đi vào thiên đoạn cốc, cũng là bởi vì đạo khí áp chế. Thực lực của họ sẽ bị áp chế. Đại hạ vừa nằm sửa một chém cường giả Nguyên Thủy thần tộc, đạo khí hiển nhiên có tính nhắm vào. Mà Tô Vũ cũng không phải đơn thuần vận chuyển công pháp Nguyên Thủy thần tộc. Một khi đạo khí hội tụ quá nhiều, hắn sẽ nhanh chóng chuyển đổi thành khai thiên đạo. Từ đó hắn có thể xua tan đạo khí, không dẫn đến việc đạo khí tụ tập quá dày làm chết chính mình. Hoàn đằng không hiểu cũng không rõ, thế nhưng không sao hết, điều này không trở ngại y mừng rỡ. Không sai, lực quấy nhiễu ít đi thì y có thể sử dụng đạo khí càng nhiều, thực lực mạnh hơn, như thế cũng coi như đã giúp y một đại ân. Bên người, ánh mắt Ngô Kỳ đã mê man, nàng mất máu quá nhiều, ý chí lực sắp hỏng mất. Hoàn đằng thở dài một tiếng, lần này Ngô Kỳ có thể sống sót hay không thì y cũng không dám đảm bảo. Bị thương nặng đến mức độ này, chết sống đều có số. Hoàn đằng lại mắng Tần Phóng một câu. Hỗn đản không đáng tin cậy, đồ khốn của đại tần phủ đều không đáng tin cậy. Lần này y mà sống sót trở ra, nhất định phải tìm Tần Phóng để tính sổ. Đào khí mạnh mẽ, đợi chút nữa y sẽ toàn lực chém cho Thiên Đạp một đào, dù cho chém không chết thì cũng phải trọng thương gã, khiến tên kia không có thời gian mà truy sát mình. Không có Thiên Đạp, những tên khác còn chưa đủ khiến y sợ hãi. Cường giả ở trong thiên đoạn cấp ngày hôm nay có thể thắng y cũng chẳng được mấy người. Tổ Vũ kỳ thật cũng cảm nhận được, khi lực lượng thần thánh bị hắn hấp thu, hắn cũng đã nhận ra đào khí tụ lại đơn giản hơn một chút, lớn mạnh hơn một chút. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, hắn không ngừng vận chuyển Nguyên Thủy thần quyết. Giờ khắc này Nguyên Thủy thần quyết đang phát huy tác dụng lớn. Tổ Vũ mừng rỡ, lực lượng thần thánh bên phía hắn tiêu hao rất nhiều. Đợi chút nữa khai thiên đào chém ra sẽ cực kỳ cường hãn, cộng thêm lực lượng sở này thì hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ nhất kích từ Lôi Tuyệt, cũng chẳng rõ có thể một đào giết gã hay không. Điều kiện tiền quyết là mình phải không tránh, không né, mạnh mẽ chống đỡ một kích từ gã. Thế thì mới có thể tốc chiến tốc thắng. Bằng không Lôi Tuyệt có tốc độ rất nhanh. Một khi biết không địch lại gã sẽ cấp tốc trốn chạy. Tổ Vũ chưa hẳn có thể đuổi kịp gã. Tổ Vũ nhích môi cười, nụ cười sán lạn. Lôi Tuyệt, người nhất định phải chết. Tổ Vũ vận chuyển Nguyên Thủy thần quyết, lực lượng thần thánh dần bị tiêu hao. Đạo khí lần cận không ngừng hội tụ, càng lúc càng nồng đậm. Tổ Vũ nhìn thoáng qua, nếu Lôi Tuyệt không phải đồ ngu, thấy tình huống đào khí ở đây nồng đậm như vậy thì chắc chắn gã sẽ không dám tới. Mà hắn cứ lắc lư đợi tại đây, Lôi Tuyệt sẽ hoài nghi, có phải có bẫy gì không? Hắn bây giờ không dám xem thường bọn gia hỏa này. Từng kẻ đều là dân liều mạng, cũng hết sức cảnh giác. Đầu óc Tổ Vũ cấp tốc vận chuyển, lẩm bẩm. Phải tìm người để giết mới được, thực lực nhất định phải cường đại hơn ta, tốt nhất có thể quấn lấy ta. Lôi Tuyệt xem xét ta bị cuốn lấy thì mới không hoài nghi. Bằng không thì, Tổ Vũ là một bực chạy trốn, bỗng nhiên lại không chạy nữa. Đây không phải là để cho người ta liếc mắt xem thấu có vấn đề sao? Nhưng tìm ai mới tốt đây? Thực lực không thể quá yếu, cũng không thể quá mạnh. Quá mạnh thì Tổ Vũ còn chưa hẳn có thể đánh được đối phương. Vậy liền rất khó xử. Phù thổ linh thật ra là lựa chọn tốt. Bất quá tên kia độn thổ có chút khó dây dừa. Mặc kệ những thứ này, Tổ Vũ không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục lẩn trốn xem sao. Gặp cường giả lại hạ độc thủ, hắn vội vàng bỏ chạy về phía trước. Nguyên Thủy thần quyết liên tục vận chuyển, hấp thu năng lượng thần thánh. Tốt nhất là hấp thu hết tất cả năng lượng thần thánh ở nơi này, nhờ đó vận chuyển khai thiên đạo cũng bất đi trở ngại.